Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 148, bán thánh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148, bán thánh đệ tử cùng hắn một trận chiến, nói không chừng có thể làm cho kiếm pháp của ta tạo nghệ nâng cao một bước. Thanh Xích Bạch nhìn xem chiến võ đài phương hướng, phát hiện Liễu Tín liền Trương Nhược Trần góc áo đều không gặp được, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần áp chế. Hắn đích thật là một cái kiếm pháp cao thủ. Thanh Xích Bạch trong nội tâm càng thêm kiên định cùng Trương Nhược Trần một trận chiến tín nhiệm. Bành, Trương Nhược Trần rốt cục mở hai mắt ra, một kiếm đâm vào Liễu Tín phần bụng, lực lượng cường đại theo kiếm trong truyền ra, đem Liễu Tín đánh bay ra ngoài, rơi xuống hạ chiến võ đài. Bởi vì đoạn kiếm không có mũi kiếm, cho nên, Liễu Tín cũng không có thụ quá nặng thương, chỉ là lộ ra thập phần chật vật mà thôi. Nếu là thua ở Thanh Xích Bạch trong tay, Liễu Tín không có bất kỳ câu oán hận, tuy nhiên lại thua ở một cái hạ đẳng quận chúa vương tử trong tay, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích, so giết hắn đi càng thêm khó chịu. Liễu Tín hai mắt có chút ngốc trệ, trong miệng không ngừng thì thầm. Hắn sử dụng chỉ là đoạn kiếm, ta như thế nào hội bại? Như thế nào hội bại? Tất cả mọi người thấy tương đương tinh tường, Liễu Tín từ đầu đến cuối đều không có đụng phải Trương Nhược Trần thân thể, nếu là Trương Nhược Trần thật sự muốn đánh bại hắn, đoán chừng thật sự chỉ cần một chiêu. Liễu Tín xám xịt trốn vào trong đám người, thập phần sợ hãi bị Trương Nhược Trần trông thấy, buộc hắn băng tay. Nếu là hắn thật sự đem tay của mình băm mất tất nhiên sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện. Trương Nhược Trần tự nhiên chứng kiến trốn trong đám người Liễu Tín, nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn bức bách hắn, dù sao hắn là tả tướng môn sinh. Nếu là Trương Nhược Trần buộc hắn băm mất tay, vậy thì chờ vì vậy tại đánh tả tướng mặt tả tướng nhất định sẽ trả thù. Đối với Vân Võ Quận Quốc mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Dù sao đã trải qua chuyện ngày hôm nay, Liễu Tín cũng sẽ biến thành Thiên Thủy quận quốc chê cười, Trương Nhược Trần chẳng muốn lại đi lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại, toàn bộ luận kiếm đại hội, không còn có người dám cười nhạo Trương Nhược Trần, tự tính toán hắn thật sự tự xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ, mọi người cũng sẽ không cảm thấy buồn cười, chỉ sẽ cảm thấy hắn là một cái thập phần tự tin người có được cuồng ngạo tiền vốn. Hoắc Minh cũng hoàn toàn ngây người chằm chằm vào đứng tại chiến võ đài bên trên Trương Nhược Trần, cảm giác được như là bị Trương Nhược Trần hung hăng chiều một cái tát. Ào ào, Kim Phượng Uyển lầu hai những thiên kim quý tộc kia, lại ném ra ngoài thành từng mảnh kim ngọc diệp bay là tả rơi xuống chiến võ đài bên trên. Thậm chí, mà ngay cả Kim Phượng Uyển lầu ba cũng ném ra ngoài hai mảnh kim ngọc diệp. Phải biết rằng, ba trên lầu, đang xem cuộc chiến đều là Thiên Thủy quận quốc quận chúa. Rõ ràng có hai vị quận chúa cũng hướng Trương Nhược Trần tỏ tình. Cùng lúc đó, dấu ở hư không phi thiên các bên trên cũng vang lên Thiên Thủy quận vương tiếng cười, nói. Ninh Thượng Thư, ngươi nâng lên cái này một cái Trương Nhược Trần, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, sử dụng đoạn kiếm đều có thể chiến thắng Thác Bạt Lâm Túc cùng Liễu Tín. Ninh Thượng Thư cười nói. Cái này Trương Nhược Trần đích thật là tương đương xuất chúng, nhưng là, hắn cùng với đại vương lúc tuổi còn trẻ so sánh với, hay vẫn là kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thần nhớ rõ, đại vương năm đó ở Đông Hải Thánh Thành, một người một kiếm, bại tận các quốc gia thiên tài, loại phong thái đó đến nay cũng không ai bằng. Nghe được Ninh Thượng Thư nịnh nọt Thiên Thủy quận vương tâm tình thật tốt nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm cười lớn một tiếng. Ninh Thượng Thư, ngươi cũng đừng quên, Trương Nhược Trần sử dụng thế nhưng mà đoạn kiếm. Khiến cho dùng đoạn kiếm cũng có thể lợi hại như thế, bổn vương năm đó cũng không kịp hắn. Ở đây thập đại quyền thần đều là lão hồ ly, đã nghe ra một ít khác thứ đồ vật. Xem ra đại vương đã động lòng yêu tài, chuẩn bị chiêu Trương Nhược Trần vi tế. Ninh Thượng Thư tự nhiên cũng nghe ra Thiên Thủy quận vương trong lời nói ý tứ, trong lòng thầm nghĩ. Đại vương xem ra là tương đương coi được Trương Nhược Trần, cái này Trương Nhược Trần sau này tiền đồ vô lượng, ta nhất định phải đem cùng Vân Võ quận quốc quan hệ càng thêm gần hơn một ít. Tứ phương quận quốc bên kia cũng muốn đi gõ một phen. Đại tướng quân Công Tôn Lâm cười nói, hôm nay, Trương Nhược Trần tại luận kiếm đại hội bên trên đoạn kiếm chiến quần anh, bại tận các lộ thiên kiêu, không lâu về sau, nhất định danh truyền các quốc gia. Tả tướng nói, Trương Nhược Trần có thể hay không danh truyền các quốc gia còn kém cuối cùng một trận chiến. Nếu là hắn bại bởi Thanh Xích Bạch như vậy hắn trước thắng được sở hữu vinh quang, toàn bộ đều muốn chuyển rời đến Thanh Xích Bạch trên người. Ninh Thượng Thư khẽ nhíu mày, nói. Thanh Xích Bạch chính là bán thánh đệ tử, hơn nữa tu vi đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, kiếm ý cảnh giới đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong, có thể nói Thiên Thủy quận quốc đến nay trăm năm đệ nhất thiên kiêu. Trương Nhược Trần thua ở trong tay của hắn cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Mặt khác một vị quyền thần nói, Thanh Xích Bạch tại huyền cực cảnh trung cực vị thời điểm, có lẽ so Trương Nhược Trần còn yếu nhược một điểm. Nhưng là hiện tại, hắn tự tính toán đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị cũng muốn so Trương Nhược Trần mạnh hơn nhiều. Hai người một trận chiến, vốn là không công bình, Thanh Xích Bạch tất thắng. Nếu là Thanh Xích Bạch đem tu vi áp chế đến huyền cực cảnh tiểu cực vị, có lẽ tự là thế lực ngang nhau. Bất quá nói như vậy, đối với Thanh Xích Bạch cũng có chút không công bình. Dù sao với tư cách bán thánh đệ tử, hắn cũng không muốn bại, càng thêm không thể bại. Trương Nhược Trần chỉ cần tại Thanh Xích Bạch trong tay kiên trì 10 chiêu thiên hạ hôm nay thiếu niên anh tài tất có hắn một chỗ cắm rồi. Kim Phượng Uyển mọi người cũng không biết Thiên Thủy quận quốc những đại nhân vật kia đã ở chú ý các quốc gia nhất mới quật khởi tuổi trẻ thiên tài. Đối với những đại nhân vật này mà nói, mỗi một vị đỉnh tiêm thiên tài tương lai đều có thể hội trưởng thành là cái thế bá chủ. Hiện tại sớm đưa bọn chúng lôi kéo tự nhiên là không có chỗ xấu. Trương Nhược Trần đứng tại chiến võ đài bên trên cũng không có vội vã rời đi, bởi vì hắn biết rõ tự tính toán hắn hiện tại muốn đi cũng nhất định sẽ có người đi ra ngăn lại hắn. Không đánh bại hắn, không có khả năng phóng hắn ly khai. Đã như vậy, vậy thì đem có ý kiến người toàn bộ đánh bại, đem không phục người toàn bộ đánh phục, đến lúc đó, dĩ nhiên là có thể thong dong ly khai. Ai còn muốn cùng ta so kiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần dẫn theo đoạn kiếm, ánh mắt quét mắt phía dưới mỗi một vị thiên tài tuấn kiệt. Nhìn thấy Trương Nhược Trần ánh mắt, mọi người nhao nhao cúi đầu xuống. Ta đến a, Thanh Xích Bạch đứng dậy, đem bổ trên vai ngoại bào cởi, lộ ra một thân sạch sẽ áo bào xanh, dẫn theo một thanh thanh sắc chiến kiếm, hướng về chiến võ đài bên trên đi đến. Thanh sắc chân khí tại hắn dưới chân bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một mảnh chân khí vân. Hắn mỗi bước ra một bước dưới chân sẽ xuất hiện một mảnh chân khí vân, nâng thân thể của hắn đưa lên chiến võ đài. Chứng kiến Thanh Xích Bạch thi triển đi ra thân pháp, trong đám người truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết thân pháp vũ kỹ? Một bước lên mây, có lẽ chính là loại vũ kỹ, nghe nói là linh cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, Thanh Xích Bạch đoán chừng đã sắp tu luyện tới đại thành. Thanh Xích Bạch rốt cục muốn xuất thủ, hắn đại biểu có thể là chúng ta Thiên Thủy quận vương một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đã hắn ra tay, có lẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại Vân Võ quận quốc vị nào cửu vương tử. Thanh Xích Bạch rơi xuống chiến võ đài bên trên, lộ ra thập phần tiêu sái, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười nói. Tại hạ Thanh Xích Bạch vốn là không muốn tại luận kiếm đại hội bên trên ra tay, nhưng là, nhìn thấy cửu vương tử tinh diệu kiếm pháp, trong nội tâm bội phục cũng muốn cùng các hạ luận bàn một phen. Ngươi đã liền chiến bốn trường, chân khí nhất định đại lượng tiêu hao, ngươi nghỉ ngơi trước nửa canh giờ chúng ta tái chiến. Trương Nhược Trần biết rõ Thanh Xích Bạch là một cái mạnh mẽ đối thủ cũng không cuồng vọng cho là mình tựu nhất định có thể chiến thắng hắn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức xếp bằng ở địa bắt đầu khôi phục tiêu hao chân khí. Đại khái một phút đồng hồ về sau Trương Nhược Trần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đứng dậy chằm chằm hướng Thanh Xích Bạch nói. Ngươi ý định như thế nào tỷ thí? Thanh Xích Bạch nói, của ta kiếm ý cảnh giới đạt đến kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới, nếu là chúng ta chỉ so với kiếm chiêu, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là tương đương bất lợi. Cho nên, chúng ta còn là dựa theo trước quy củ ta đem tu vi áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị, thế nào nhóm tại cùng cảnh giới một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, tốt, ta không có ý kiến. Giờ phút này, ngồi ở thập tam quận chúa cách đó không xa Tuân Quy Hải đứng dậy cười nói. Ta có một cái đề nghị, không biết mọi người có nguyện ý hay không nghe một chút. Thanh Xích Bạch hướng về Tuân Quy Hải nhìn thoáng qua cười nói. Tuần huynh có đề nghị gì cứ nói đừng ngại. Tuân Quy Hải nói, chiến võ đài chỉ có 9 mét vuông, đối với huyền cực cảnh trung cực vị võ giả mà nói, lộ ra quá nhỏ một chút điểm. Hai vị đều là kiếm đạo cao thủ đứng đầu, hai người các ngươi một trận chiến, nhất định vô cùng đặc sắc. Vì sao không đem chiến trường mở rộng đến toàn bộ Kim Phượng Uyển, chẳng phải càng thêm lợi cho các ngươi phát huy kiếm kỹ của mình. Thập tam quận chúa biết rõ Thanh Xích Bạch thân pháp hết sức lợi hại, khẳng định chiếm cứ ưu thế, vì vậy lập tức đồng ý, nói. Tuần công tử nói không sai, chiến võ đài cực hạn tính hoàn toàn chính xác quá lớn. Các ngươi một trận chiến này, tự lấy Kim Phượng Uyển vi chiến trường, không cần cực hạn tại chính là một tòa chiến võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Xích Bạch hướng về Trương Nhược Trần nhìn lại, nói. Cửu vương tử, ngươi cảm thấy sao? Trương Nhược Trần nói, đã tất cả mọi người đã quyết định ta đây tự nhiên cũng không có dị nghị. Thanh Xích Bạch chằm chằm vào Trương Nhược Trần trong tay đoạn kiếm, đạo. Cửu vương tử, ngươi hay vẫn là đổi một thanh kiếm a? Trương Nhược Trần mỉm cười, nói. Dùng kiếm của mình đã dùng thói quen, nếu là tạm thời đổi một thanh kiếm, ngược lại không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. đã như vậy, vậy cứ như thế a. Thanh xích bạch lộ ra tiêu sái thong dong, cánh tay vừa nhấc thanh sắc chiến kiếm ở trên hư không kéo lê một cái đường cong, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm mũi kiếm. Chân khí theo đầu ngón tay tuôn ra, ngón tay giống như là bịt kín một tầng thanh sắc vầng sáng. Ba, cái kia một thanh tứ giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm tại thanh xích bạch chân khí dưới tác dụng bị cưỡng ép bẻ gãy, cũng biến thành một thanh đoạn kiếm. Thanh xích bạch vung tay lên, đem đứt rời mũi kiếm vứt ra ngoài, rơi xuống tiến chiến võ đài phía dưới trong nước hồ. Tất cả mọi người dùng bội phục ánh mắt chằm chằm vào thanh xích bạch, cảm thấy hắn quang minh lỗi lạc. Chỉ có Trương Nhược Trần minh bạch, kỳ thật thanh xích bạch tại leo lên chiến võ đài trước khi tựu đã làm tốt đoạn kiếm chuẩn bị, cho nên mới chỉ đem lấy một thanh tứ giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm leo lên chiến võ đài. Hắn nếu là sử dụng một thanh hoàn hảo không tổn hao gì kiếm, tựu tính toán đánh bại Trương Nhược Trần, mọi người cũng sẽ không thừa nhận thực lực của hắn. Ngược lại, nếu là hắn chủ động bẻ gãy chiến kiếm, lại đánh bại Trương Nhược Trần, không chỉ có chỉ là thắng Trương Nhược Trần, càng là thắng được thanh danh. Đối với một thiên tài mà nói, thanh danh cũng rất trọng yếu. Trương Nhược Trần đem trong đầu tạp niệm toàn bộ thanh trừ, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào đứng tại đối diện thanh xích bạch, cả người giống như là cùng không gian chung quanh hoàn toàn độc lập đi ra, tiến vào một loại vô cùng không minh cảnh giới. Cách chương.